Chương 375, linh hồn phẩm chất nghiên cứu. Làm ạ gì xuất hiện lần nữa thời điểm, đã ở ông lão trước người, sắc bén màu bạc cánh tay nhận đã xuyên thấu đối phương trái tim. Người trợn to hai mắt nhìn trước mắt rành rành như thế đáng yêu ạ ỉa, nhưng vừa nói ra một chữ, vị lão giả này liền tắt thở rồi nhìn thấy tình cảnh này, nguyên bản còn thương nghị muốn đi như thế nào trên đỉnh cao những người nắm quyền triệt để sợ vỡ mật, từng cái thật giống bị giết như con heo kêu rên nói. Cứu mạng A có thích khách mau tới cứu giá, nhưng mà ở tại bọn hắn bồi dưỡng trung thực hộ vệ tiến vào nơi này trước, từng viên một tiên củ hệ nảy trái tim cũng đã bị ạ ghi cánh tay. Nhận đâm thùng lũ xa ơ đại nhân, ạ ghi tên tiểu quỷ này làm sao nhìn thấy ba không mèo trắng biến thành khát máu bạch hổ, tiểu người hầu gái xẻo lệ có chút bất an hỏi. Na nở dê xưa nay chưa từng nhìn thấy loại này dáng dấp ạ ghi ấy, này đã không phải 597 bình thường loại kia sù lông con mèo nhỏ không rõ ràng, có điều không biết ở trước mặt ta cũng không đáng hoảng sợ. Độ khả thi QNZ đơn giản chỉ có vài loại, lẳng lặng nhìn là tốt rồi. Bình tĩnh ngồi ở một cái thư thích trên ghế sofa, dạy huyết sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh nói. Mặc kệ A.I. là nhân tại sao mới biến thành dáng dấp này, đầu nguồn trước sau là muốn đi ra. Mà hắn, chỉ cần đem cái kia đầu nguồn giải quyết triệt để sau khi, tất cả liền đều giải quyết dễ dàng nghĩ tới đây. Dạy huyết trong mắt lóe ra một vẻ không đáng chú ý hàn mang, để hắn con mèo nhỏ biến thành bộ dáng này, bất kể là ai QNZ được. Khi còn sống chết rồi đều sẽ không có kết quả tử tế, quả nhiên không thẹn là lũ sợ đại nhân, thật là làm cho người ta an tâm. Tuy rằng không biết dạy hồi đến cùng tính toán gì, nhưng cũng không trở ngại tiểu người hầu gái xẻo lệ hai mắt sáng lấp lánh nói rằng. E sợ đối với vị này tiểu người hầu gái tới nói, mặc kệ dạy hồi làm ra quyết định gì, ở trong mắt nàng đều là cực kỳ anh minh, làm cho nàng sùng bái chứ thị giác chuyển tới Mỹ ngươi đạt nơi này, nhìn mình nguyên vốn chuẩn bị lôi kéo kẻ thống trị một cái tiếp theo một cái bị ạ y ung dung giải quyết. Hắn tấm kia vẫn tính nhi nở đửa cờ mặt tràn đầy trắng xám. Rõ ràng ăn trái tim trái cây, thu được rột ghi chép, chỉ lát nữa là phải đi tới nhân sinh đỉnh cao, là có thể ở thế giới này muốn làm gì thì làm. Tại sao? Tại sao vào lúc này bị một cái xem ra mới 10 tuổi bé gái toàn bộ xé nát này? Các ngươi đừng giết ta, không quản các ngươi là ai, ta cũng có thể đầu dựa vào các ngươi. Lì ở tư, toàn bộ lì ở tư gia tộc của cải cu nở dê cũng có thể hiến cho các ngươi. Nhìn thấy cái này tóc bạc tiểu ma nữ từng bước một hướng mình đi tới. Mỹ ngươi đạt rốt cuộc không chịu nổi sợ hãi tử vong, đầy mặt tan vỡ hô lớn. Rõ ràng chỉ cần kiên trì cái mấy giây, hộ vệ của hắn là có thể chạy tới, nhưng người thanh niên này vẫn như cũ lựa chọn đầu hàng. Ngay ở ạ thì không nghe thấy không để ý, sắp xuyên thủng Mỹ ngươi đạt trái tim thời điểm, một cái bàn tay lớn che ở trên đầu nàng, để lọ lì tạ trong nháy mắt tỉnh táo. Vẫn nhìn dạy huy màu hổ phách trong đôi mắt to có chút không rõ, rõ ràng đang ăn hạ trái tim trái cây một khắc đó, cái này đầu hàng người cũng đã chắc chắn phải chết. Làm cái tiểu thí nghiệm mà thôi. Đem lọ lì tạ có chút nổn ngang tóc bạc phủ thuận, dạy huy khẽ cười nói. Sức mạnh khôi phục đã thất thất bát bát, dạy hiện tại càng là có thể phân rõ sa đoạ linh hồn trong lúc đó phẩm chất. Vì lẽ đó hắn muốn thí nghiệm một hồi, sa đoạ linh hồn phẩm chất có thể hay không thông qua trước khi chết đùa bỡn thay đổi đây. Tuy rằng ý nghĩ như thế có chút không được, nhưng dạy huy cảm thấy làm như vậy mới cùng ma thân phận xứng đôi mà. Hơn nữa sa đoạ linh hồn sinh sản người đều có điều là kẻ cặn bã mà thôi. Phẩm chất càng cao sa đoạ linh hồn, hắn liền càng là kẻ cặn bã, càng là tội ác tẩy trời đi tới Mỹ ngươi đạt trước người, dạy đổi một bộ nụ cười nhã nhặn, nói rằng, muốn sống sao, chúng ta làm cái giao dịch thế nào, giao dịch gì? Nhìn thấy chủ nhân lên tiếng, Mỹ ngươi đạt trong mắt nhất thời tràn ngập đối nhau khát vọng, liền đã xông vào gian phòng, đem bọn họ vây quanh tử sĩ đều coi thường. Vào thời khắc này Mỹ ngươi đạt xem ra, á cái sức mạnh thực sự là quá khủng bố. Dựa vào những người đê tiện tử sĩ căn bản là không có cách ngang hàng, giao dịch rất đơn giản, chứng minh một hồi giá trị của ngươi, liền đưa cái này trong trang viên người toàn bộ giết sạch thế nào. Nụ cười đột nhiên từ ánh mặt trời biến thành ác liệt, dạy huy âm thanh dường như ma quỷ dụ dỗ nói rằng. Trên thực tế, ở Mỹ ngươi đặt trong mắt, dạy huy hiện tại không phải là cái nhanh nhẹn đại ma vương sao, để hắn người chủ nhân này đến tàn sát hết chính mình trang viên thuộc hạ, đây là biến thái cỡ nào yêu cầu ai. Nhưng mà, Mỹ ngươi đặt chưa từng có nghĩ tới. Hắn cùng hắn một đám thuộc hạ không có một cái là vô tội người, hai tay từ lâu dính đầy máu tươi. Biến thái cỡ nào ý nghĩ thực thi đến trên người bọn họ, QNZ chỉ có thể khiến người ta cảm thấy thoải mái mà thôi, không thể, ta mới không biết có thể hay không đổi một yêu cầu. Vừa bắt đầu Mỹ ngươi đặt còn muốn kiên cường, nhưng đối mặt dạy hứa, hắn thực sự là kiên cường không đứng lên ai cho tới tử sĩ, thật không tiện, tuy rằng trung thành mà sức mạnh không yếu, nhưng huấn luyện đến trình độ như thế này, đã là thuần túy binh khí, không có chủ nhân mệnh lệnh bọn họ. Ngay cả công kích kẻ địch đều sẽ không đương nhiên có thể, chỉ cần ngươi đem ngươi năm chi tháo xuống, sẽ đem con ngươi đào móc ra đồng dạng có thể sống. Nụ cười đã triệt triệt để mang theo một luồng hắc khí, dạy huy một bộ ta rất dễ nói chuyện dáng dấp nói rằng. Điều kiện như thế này Mỹ ngươi đạt đương nhiên không thể đồng ý, đùa gì thế, vì một đám đê tiện thuộc hạ tự mình đem mình làm thành cái kia điều dạng liền Mỹ ngươi đạt người như thế khả năng sao liền. Lì ở tư Mỹ ngươi đạt không chút do dự lựa chọn con đường thứ nhất, mệnh lệnh trong phòng tử sĩ đi tàn sát những hộ vệ khác, cuối cùng chuẩn bị chính mình đem những này không thể phản kháng chết thổ độn thông sát chết. Nhìn đi ra khỏi cửa phòng Mỹ ngươi đạt, dạy hư nụ cười trên mặt bất biến, chỉ là chu vi trên thi thể nhưng chẳng biết lúc nào giấy lên hắc củ hệ nảy hai sắc ngọn lửa yêu dị. Làm thân thể liền với khung xương cùng đốt thành cho bụi thời điểm, từng cái vật phẩm ra hiện tại bọn họ nguyên bản vị trí. Có thợ khéo tinh mỹ gậy trống, QNZ có tinh tế khéo léo mang theo ba ho tha cờ hở trang sức huy trường, càng có một viên nhìn liền rất xa hoa bút máy mà chúng nó tác dụng QNZ rất kỳ hoa, có tăng cường người khác quản lý có thể hay. Sáu lực cùng kinh nghiệm, có thì lại tăng cường làm sao ở thế giới dưới lòng đất cuộc sống tốt hơn kinh nghiệm, càng kỳ hoa còn có làm sao tìm kiếm thế giới dưới lòng đất tính so giá cao nhất thanh lâu. Nói tóm lại, những năng lực này cũng không tính tốt bao nhiêu, ai bảo cung cấp chúng nó chủ nhân như vậy rác rưởi đây liền cái mang kẻ ác cũng làm không được. Đem những thứ đồ này tiện tay thu vào cả mù trong không gian không đáng chú ý góc, dạy có chút chờ mong Mỹ ngươi đạt linh hồn rơi xuống đồ vật. Trước Mỹ ngươi đạt linh hồn cũng là cái này phẩm chất, không biết làm thình chuyện này Mỹ ngươi đạt lại sẽ tăng lên bao nhiêu phẩm chất đây không chỉ dạy rất tò mò, à cái cùng tiểu người hầu gái xéo lệ dễ dàng rất tò mò, đặc biệt là xéo lệ. Nan nở dê khá là hy vọng có cái người hầu gái cùng chiến đấu toàn năng mang kẻ ác bị dạy lấy ra linh hồn, như vậy Nan nở dê cũng có thể vượt qua à cái tên tiểu quỷ này.